giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 301 người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm Thánh lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh thân thể khẽ giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn bên cạnh Kiếm Thánh, mở miệng nói. Sư phụ, ý của ngươi là, Thanh Thương đang lợi dụng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh trên mặt mang nhè nhẹ chấn kinh. Minh Nhi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Kiếm Thánh quay đầu nhìn bên cạnh Tư Kiếm Minh, mở miệng nói ra. Giang hồ đường xa, lòng người khó dò. Bản thân năm đó Thánh Quân mất mạng về sau, ma giáo thuận dịp không gượng dậy nổi, ẩn giấu ở giang hồ bên trong, tung tích khó tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế tình huống phía dưới, ma giáo hộ pháp Ngọc Diện Tu La nhưng cùng ngươi như hình với bóng, vi sư rất khó không nghĩ ngợi thêm. Trong lời nói, Kiếm Thánh thanh âm toát ra một tia trầm thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh thần sắc trì trệ. Hắn mục quang vừa nhấc hướng về cách đó không xa chuẩn bị lĩnh hội bia đá Trầm Thanh Thương nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Trầm Thanh Thương một bộ hồng y quyến rũ động lòng người, hết sức xuất chúng. Nhìn đến đây, Tư Kiếm Minh không khỏi nhớ lại quá khứ đủ loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không tin Trầm Thanh Thương là ở lợi dụng bản thân. Sư phụ, Thanh Thương tuy là người trong ma giáo, nhưng đối ta chưa bao giờ có nửa phần lừa gạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Đồ Nhi không tin, nàng cho tới nay đều là đang lợi dụng ta. Lời nói bên trong, Tư Kiếm Minh lộ ra vô cùng nghiêm túc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đứa nhỏ này, nhìn vào Tư Kiếm Minh bộ dáng như vậy, Kiếm Thánh cười cười, mở miệng nói. Vi sư chẳng qua là cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lão giang hồ sự tình không nghĩ tới nhiều lẫn vào, lần này cũng bất quá là vì ngươi sư huynh mà đến. Giang hồ này đường cuối cùng còn phải là chính ngươi đến đi, nhưng ngươi nhớ lấy ý muốn hại người không thể có ý đề phòng người khác không thể không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ dạy bảo, Đồ Nhi ghi nhớ trong lòng, nghe được Kiếm Thánh mở miệng, Tư Kiếm Minh chân thành nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, nhìn thấy trước mắt Tư Kiếm Minh, Kiếm Thánh lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, thuận dịp truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nhà, Mộ lão đầu, dạy bảo đồ đệ đâu? Lời vừa nói ra, Kiếm Thánh quay đầu vừa mở, đã thấy Trương Đạo Huyền đang từ một bên chậm rãi đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người một cái lão mũi trâu, thấy được Trương Đạo Huyền đi tới, Kiếm Thánh nhướng mày, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng một đạo ra khỏi môn, ngươi nửa đường thuận dịp không thấy bóng dáng, ngươi đi làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người một cái Mộ lão đầu, tấm bia đá này xuất thế, trên giang hồ chính tà hai phái cũng hướng về đâu? Nghe thấy Kiếm Thánh hỏi thăm, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Ta không thể chuẩn bị vài thứ làm hậu thủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cùng ta cũng tuổi đã cao người, nếu như động thủ cũng là không bằng người trẻ tuổi rồi, không định chút chuẩn bị ở sau làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, Kiếm Thánh nhếch mép một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền, mở miệng nói. Nói đi, người lão mũi trâu lại chuẩn bị thứ gì? Cũng không có gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền cười cười, mở miệng nói ra. Chính là chuẩn bị chút phấn vôi, vốn là muốn dự bị chút độc châm, thế nhưng là trên chợ cá nóc trứng đều bị người khác mua đi, thực sự là tức chết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phấn vôi, độc châm, nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, một bên Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra. Trường sư bá, ngươi thân là võ đăng sơn huyền môn cao đạo, sử dụng những vật này ám muội a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này nha tiểu tử, ngươi như thế nào là cứng đầu đâu? Nghe được Tư Kiếm Minh mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Người nha, muốn sống lập một phần, hung hăng quang minh chính đại nhưng là phải người chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà còn đó quy định phấn vôi cùng độc châm liền ám muội. Bởi vì cái gọi là vô danh vạn vật bắt đầu, có tên mẹ vạn vật vậy. Cái gọi là chỉ ám muội đều là người khác định nghĩa mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cảm thấy hào quang kia liền là hào quang, tại sao phải sống ở người khác trong mắt? Lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh trong lòng khẽ động có chút hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng của hắn phảng phất nghĩ tới thứ gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói rõ như thế nào. Ai, lại tự hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào không có thời gian bộ dáng như vậy, Kiếm Thánh lắc đầu, hướng về phía Trương Đạo Huyền mở miệng nói. Đứa nhỏ này có thể có ngươi một nửa vô sỉ. À không, sống thoát ta cũng liền không lo lắng hắn xông xáo giang hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bớt nói chuyện vớ vẩn, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Nghe được Kiếm Thánh mở miệng, Trương Đạo Huyền lườm một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn từ trong ngực lấy một cái túi giấy dầu, cầm một cái đùi gà đưa cho Kiếm Thánh. Người có ăn hay không? Ta tuổi lớn ăn không quen bậc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liếc qua đùi gà, Kiếm Thánh mở miệng nói ra. Thả hạt tiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Kiếm Thánh nói hết lời, Trương Đạo Huyền ngắt lời nói. Nói sớm đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Kiếm Thánh tiếp nhận Trương Đạo Huyền đưa tới đùi gà, bắt đầu ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Vương Dã quán nhỏ phía trước, một đám giang hồ khách ăn thịt dê uống rượu, nguyên một đám hồng quang đầy mặt thần thái sáng láng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ quả nhiên là vẫn là cái này thịt dê cùng rượu ăn đã nghiền. Lúc này, một cái đầu đội nón lá giang hồ khách rót một ngụm rượu lớn, mở miệng nói. Cái kia thịt khô cùng nước sạch quả thực là khó có thể nuốt xuống a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này anh hùng, nghe được giang hồ này khách mở miệng, Vương Dã mở miệng hỏi. Tấm bia đá này mặc dù ở trong Hàn Sơn Tự cũng là Hàn Sơn Tự chỉ tu Phật Pháp, không thông võ nghệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi làm cái gì không đem tấm bia đá này đoạt lại đi, bản thân chậm rãi lĩnh hội a, lời vừa nói ra A Khát cùng Trần Trùng cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng a, lúc trước hỏa hầu chính là dị thú, người trong võ lâm đều rối rít cướp đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấm bia đá này liền một khối tảng đá vụn mà thôi, đến đây lĩnh hội võ học giang hồ khách cái kia không có vỡ bia nứt đá bản sự. Chỉ cần đem bia đá mang về tìm hiểu kỹ càng, xa so với ở đây lĩnh hội thoải mái nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, trưởng quỹ ngươi đem sự tình nghĩ đơn giản. Nghe được Vương Dã mở miệng, giang hồ này khách mở miệng nói. Tấm bia đá này hắn tà môn không thể à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà môn, lời vừa nói ra, Vương Dã đám người nhìn nhau, hơi sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này anh hùng, lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt giang hồ khách mở miệng nói. Là như thế nào tà môn pháp à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, xem ngươi rượu thịt không tệ, ta liền cùng ngươi nói a, nhìn Vương Dã một cái, giang hồ này khách mở miệng nói. Tấm bia đá này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, không chỉ có âm hàn hết sức nhìn lâu còn dễ dàng để cho chân khí trong cơ thể tán loạn, kinh mạch bạo liệt mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu cũng có thật nhiều người muốn đem bia đá chiếm thành của mình, nhưng là vừa mới chạm đến tấm bia đá này chốc lát thuận dịp thất khiếu chảy máu bỏ mình tại chỗ. chính là muốn phụ cận quan sát cũng phải vận đủ nội lực như thế mới có thể cam đoan thể nội khí tức không loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng trong đầu khẽ động. Bọn họ không nghĩ tới tấm bia đá này cư nhiên như thế hung hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Vương Dã cũng gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách những cái này giang hồ khách không có xuất thủ cướp đoạt bia đá, nguyên lai hắn nguyên nhân là ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, trên mặt của hắn phát ra mỉm cười. Tấm bia đá này không mang được tốt, nếu là có thể mang đi, bản thân còn thế nào kiếm lời những người này tiền bạc đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Nếu chư vị lĩnh hội không được trong đó tinh yếu, thuận dịp để cho ta lĩnh hội một phen như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao ngẩng đầu, khi thấy vài bóng người bay vút qua, bay thẳng bia đá mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.